Cái nấm nhỏ, tác giả, Nhất Thập Tứ Châu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 26, trang 26. Hoàn toàn như là thượng giáo bản nhân con rối bị gấp khớp xương. Để vào vali chung, so lão bản vỗ vỗ tay, nói, có thể đưa hóa, ta tìm Cận Sâm đưa. Hắn tiện nghi, Cận Sâm chính là cái kia bán di động. Cũng cấp so lão bản truyền lại thẩm phán giả số liệu hắc y phục tiểu thanh niên, nhưng mà so lão bản thông tin bát một lần lại một lần, vẫn luôn không người tiếp nghe, so lão bản chân mày cau lại. Sao lại thế này? Bị phát hiện, hắn ngược lại bát thông hấp bớt thông tin, nhưng nghe ống ngay sau đó liền truyền đến thanh âm. Ngài gọi đối tượng đã rời đi căn cứ, thỉnh nhắn lại. So lão bản quay đầu nhìn về phía công tác trên đài máy tính bảng. Điểm đi vào, bá bá bá vài cái đem ảnh chụp toàn bộ xóa bỏ. Đối An Chiết nói, tình huống không lớn đối. Chạy nhanh đem hóa rời tay. Đêm nay không chuyện khác, người cùng ta một khối đi đưa. Vì thế, An Chiết cứ như vậy đi tới đã một tháng không có đặt chân khu 6, khu 6 13 hào kiến trúc. 4 đơn nguyên 312 là bọn họ cố chủ sở tại. Cái dương thực trầm, An Chiết cùng so lão bản thay phiên đem nó để lên cầu thang. Bò đến ba lâu, cùng An Chiết phía trước cư trú 117 hào kiến trúc bất đồng. 13 hào kiến trúc sinh hoạt tất cả đều là nữ nhân. Dọc theo đường đi, An Chiết gặp phải vài cái. Các nàng phần lớn lưu trữ tóc ngắn. Thân hình cao lớn, ngũ quan hình dáng cũng tiên minh ngạnh lãng. Nhìn các nàng, An Chiết không thể tránh né lại nghĩ tới Đỗ Tái. Đỗ Tái là một cái thực đặc biệt nữ nhân. Nàng dáng người cao gầy, nhưng so An Chiết gặp qua sở hữu nữ tính đều phải tinh tế. Cùng lúc đó bộ ngực lại so những người khác đều phải đầy đặn thân thể của nàng bởi vì loại này mảnh. Khảnh đầy đặn mà hiện ra khác thường mềm mại. Loại này mềm mại cho dù dưới mặt đất 3 tầng cũng rất ít thấy. Cùng lúc đó, hắn thấy so lão bản ánh mắt cũng ở đi ngang qua nữ nhân trên người làm càn đánh giá. Cuối cùng, so lão bản nói, không có cái thứ hai Đỗ Tái, An Chiết không nói chuyện. Nhẹ nhàng khấu vang lên 12 hào môn. Ngài hào, chúng ta tới đưa hóa, không có người mở cửa. An Chiết gõ cửa thanh âm lớn một chút. Ngài hào, chúng ta là tới đưa hóa, vẫn cứ không có người mở cửa. So lão bản tiến lên một bước, nắm tay tạp vài cái lên cửa. Có người sao? Ngầm 3 tầng đưa hóa, một mảnh yên tĩnh chung. Bọn họ phía sau có tiếng bước chân truyền đến. An Chiết quay đầu, thấy là một cái áo xám phục trung niên nữ nhân. Hắn nói, ngài hào, ngài là 12 hào hộ gia đình sao? Nữ nhân lắc lắc đầu, nhìn về phía cửa phòng. Các ngươi tìm nàng. Ân, An Chiết nói, nàng đính đồ vật, chúng ta tới giao hàng. Nữ nhân trên mặt không có gì biểu tình. Ánh mắt chuyển hướng so lão bản lôi kéo cái dương. Cái gì hóa? Cao cấp hóa, khác chúng ta không thể nói. So lão bản nói, nàng không ở sao, khi nào trở về? Nữ nhân nhìn hắn, khóe miệng căng chặt, trong khoảng thời gian ngắn không nói gì, so lão bản không chịu nổi. Nói, nàng, lời nói mới ra khẩu, liền nghe nữ nhân nói, nàng đã chết, các ngươi không biết sao? Không khí khoảnh khắc trầm mặc, đã chết, ngắn ngủi an tĩnh sau, so lão bản thanh âm cất cao. Kia ta đuôi khoản ai phó? Nữ nhân kéo kéo khóe miệng, tựa cười tựa không cười một cái thần sắc. Hồi hắn nói, thẩm phán giả giết người, ngươi đi tìm hắn phó. So lão bản giống cái bị nắm lấy cổ vịt. Trong khoảng thời gian ngắn không nói chuyện, An Chiết lại bỗng nhiên ngây ngẩn cả người. Hắn nhìn nữ nhân kia, hỏi, nàng gọi là gì? Nữ nhân như là không nghe được hắn nói, xoay người, giơ tay, dùng ID tạp soát khai đối diện cửa phòng. Đi vào đi, cửa phòng bị từ bên trong đóng lại một khắc trước. Hai cái đơn giản âm tiết từ bên trong truyền ra tới, Đỗ Tái, An Chiết trước mắt lại một lần lóe hồi. Đỗ Tái trước khi chết nhìn về phía Lục Phong thần sắc. Trong khoảng thời gian ngắn, hắn không biết nên nói cái gì. Do lão bản chỗ cũng là một trận trầm mặc. Thật lâu sau, hắn, hại, một tiếng, cười nói, người biết này một đơn bao nhiêu tiền sao? An Chiết, không biết. So Hubbard kia một đơn giá tiền còn muốn cao. So lão bản nhìn dưới mặt đất thượng vali, đôi mắt nửa hạp, chậm gì gì nói, nàng chơi như vậy nhiều nam nhân, không nghĩ tới cũng có thiệt tình. An Chiết nói. Đỗ Tái nói, thẩm phán giả đã cứu nàng. Ngốc. So lão bản thở dài, lắc đầu nói, thẩm phán giả cái loại này người, hắn liền tính cứu nàng cũng là vì muốn sát dị chủng. Nàng từ nhỏ liền ở nam nhân trên người kiếm cơm ăn, không phải tiểu nữ hài, nghĩ như thế nào không rõ cái này. Không đáng giá. An Chiết không nói chuyện. Đỗ Tái vì cái gì sẽ thích Lục Phong, hắn cũng không rõ. Nhưng là Lục Phong cùng những người khác so sánh với, xác thật có bất đồng chỗ. Rốt cuộc nơi nào bất đồng, hắn nói không nên lời. Thật lâu sau, so lão bản nói, người không có, hóa làm sao bây giờ? Không thể ném, vạn nhất bị phát hiện, thẩm phán đình khẳng định tìm ta sự tình. An Chiết nói, kia mang về trong tiệm, tuyệt đối không được. So lão bản lắc đầu, cận sâm đột nhiên liên hệ không thượng, ta sợ có việc, nói. Hắn nhìn về phía An Chiết, như là đột nhiên nhớ tới cái gì. Ta nhớ rõ nhà ngươi cũng ở khu 6. Hắn ước lượng cái dương. Ngươi cũng không ở bên kia chủ. Không sợ bị người thấy. Như vậy, đêm nay ngươi trước mang hóa trở về. Thả ngươi ra. Trước quá mấy ngày, không ai cha nói lại tìm người tiếp bàn. An Chiết. Ngài đâu? So lão bản cúi đầu nhìn nhìn biểu. Nhíu mày, ta phải đi về trước. Cuối cùng nhất ban xe, An Chiết nghĩ nghĩ, cảm thấy có thể, hắn không ở nhà chủ, con rối tạm thời khóa ở nơi đó liền hào. So lão bản vỗ vỗ bờ vai của hắn. Ngươi có thể, sau đó, người này liền mau chân rời đi đi đánh xe. Sự thật chứng minh An Chiết không thể, khu 6 là một cái vòng tròn khu vực, 13 hào cùng 117 ly đến cũng không xa. Đây cũng là so lão bản yên tâm làm hắn mang đồ vật về nhà nguyên nhân. Nhưng là, con rối là thành thực, thật sự không thể tính nhẹ. Hắn cơ hồ là dùng quy tốc kéo cái này thật lớn cái dương ở trên đường thong thả di động. Tới 117 hào kiến trúc dưới lầu khi, thiên đã hoàn toàn đêm đen tới. Nơi nơi đều là mờ mờ ảo ảo hắc ảnh. Chỉ có nương cực quang mới có thể thấy kiến trúc hình dáng, đứng ở đơn nguyên cửa. Nghĩ còn muốn xách cái dương bò lên trên lầu 5. An Chiết cảm thấy tuyệt vọng. Kia đồ vật thật sự thực trầm. Hết chương.